Rõ, bọn cường đạo nghe lệnh tam thủ lĩnh liền đáp xuống hướng về phía bố La Địch công kích. Chết đi, bố La Địch một tay nắm Hồng Lăng Tinh Toản, tay kia cầm một thanh đoản đao màu đen chém chết bọn cường đạo phía trước hòng tẩu thoát. Người trốn không thoát đâu, đám cường thập phần tin tưởng, tất cả đều xuất ra công kích mạnh nhất của mình. Địch nhân công kích ra sao bố La Đặc không thèm để ý, đoản đao của hắn chém nát đầu một tên cường đạo trước mặt. Tiểu tử này phòng ngự thực mạnh, nhìn thấy màn này, Tử Bảo Nhân nhướng mày, thân hình lóe lên đánh tới. Luận về tốc độ, bố La Địch kém xa Tử Bảo Nhân. Biến bố La Địch lại vừa bức lui một gã cường đạo, hắn muốn thoát khỏi vòng vây, nhưng hắn không phát hiện ra một thân ảnh màu tím đang tiến đến sau lưng hắn chỉ là Trung Vị Thần, quá yếu Tử Bảo Nhân thầm nói trong lòng, đồng thời tay phải mang bao tay màu tím nhẹ nhàng đánh vào đầu bố La Địch. Phanh, đúng thời khắc đó, bố La Địch mới bừng tỉnh, suy suy Tử Bảo Nhân toàn thân run rẩy đứng lên. A a Tử Bảo Nhân thống khổ gấm rú, trong nháy mắt Tử Bảo Nhân vô thanh vô tức cứ như vậy ngã xuống đất chết. Thượng vị thần, thân tử, thủ lĩnh làm sao vậy? Đám cường đạo hoàn toàn sững sờ. Tinh toàn này, bố La Địch trong lòng mừng như điên, chính hắn rất rõ ràng chuyện gì mới xảy ra. Cùng lúc thủ trưởng của đối phương sắp đánh xuống đầu hắn, Hồng Lăng Tinh toàn sinh ra một cỗ năng lượng lạnh lẽo khác lạ, điên cuồng cắn nuốt linh hồn lực của đối phương. Trong nháy mắt linh hồn đối phương bị hút sạch vỡ vụn ra. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Tinh toàn đả thương địch thủ mà không làm ta bị thương bố La Địch thử dùng linh hồn lực dẫn đạo Hồng Lăng Tinh toàn, quả nhiên một cổ năng lượng lạnh lẽo lan ra. Hơn nữa, dưới sự khống chế của bố La Địch năng lượng lạnh lẽo kia còn bao trùm luôn cả thanh đoản đao. Ha ha, bố La Địch trông như kẻ điên khùng xông tới đám cường đạo. Những tên cường đạo này hoặc là bị đoản đao quét trúng hoặc là bị thân thể bố La Địch đụng phải đều run lên mà chết. Trong chốc lát ngoại trừ 5 tên cường đạo bị cảnh tượng làm cho hoảng sợ mà chạy trốn, tất cả cường đạo còn lại đều chết hết. Có tinh toàn này, ta không còn sợ A Lạc Đạc. Bố La Đạc kích động không ngừng, tức thì ngoảnh nhìn đỉnh núi phía xa xa thân hình như điện nhanh chóng. Góc truyện audio.com, rời đi, cách chương.